Chương 128, ma nhờ nhất trái cây. Chương 128, ma nhờ nhất trái cây nghĩ như vậy, Lữ Chắc cùng Sà đều rơi xuống trên đất. Loại này bật sổ sổ củ hạ kỳ, chính là cực hạn sao, ta tựa hồ cảm giác chưa hết thòng thèm, còn có tầng thứ càng cao hơn dáng vẻ. Lữ Chắc cảm thụ loại kia hữu hình có sắc bật sổ sổ củ hạ kỳ, tao mày hỏi. Sà cười ha ha, nói rằng, quả nhiên là thiên tài, vừa đạt đến trình độ như thế này, liền có cảm giác ngộ sao không sai, là có càng mạnh hơn cấp độ. Bất quá cái cảnh giới kia cũng không phải đơn độc bật sổ sổ củ hạ kỳ, mà là bật sổ sổ củ, kẻ bùn sổ củ, hạ sổ củ ba người hợp nhất, xưng là hạ kỳ lĩnh vực. Nhìn thấy Lữ Chắc cùng Sà đàm luận rằng, rớp, những cái kia thủy đoàn nguyên bản đều cảnh giác tâm chậm rãi để xuống, lại toàn bộ dư Ava ho tới. Nguyên lai còn có tầng thứ tư thứ, hạ kỳ lĩnh vực, hẳn là cùng ta kiếm vực kiếm ý kiếm tâm ngưng tụ tập cùng một chỗ, gần như cường đồ vật đi. Lữ Trác cười cợt sau này một nằm, liền ngã vào ná mì trong lồng ngực, một tay lại ôm đồn quá Robin, một bộ dáng rất hạnh phúc. Sắt nhưng là bách không vội đến đem kiếm thả lại vỏ kiếm, nắm lên vỏ rượu liền được một hớp, ha ha cười nói, sảng khoái hai tệ bẻ ở liết hai người một chút, mở cái miệng rộng cười nói, dô dơ năm đó hạ kỳ lĩnh vực, chẳng biết lúc nào mới có thể tái kiến a, hai người các ngươi tiểu quỷ, đúng là rất có thể làm ra mà, thực lực lại tăng cường. Nhưng đáng tiếc lao tử già rồi. Nói tới chỗ này, hải tệ bẹ ở đột nhiên thở dài một tiếng, tiếp tục uống rượu. Bên người mát cô cùng nhân nhưng là an ủi, cha là sẽ không lão, cha mãi mãi cũng là ma nhờ nhất khóc rồi, đừng cho lão tử mất mặt, lao tử vừa nãy cũng đã thua với kiếm thần tiểu quỷ kia. Hải tệ bẹ ở đem vỏ rượu không ném đi, nhìn con trai của chính mình muốn cười ha ha, phảng phất không để ý chút nào dáng dấp. Lữ Chắc nhưng là nhàn nhạt mở miệng nói, nào có dễ dàng như vậy, nếu như ngươi là đỉnh cao thời kỳ, chỉ sợ ta căn bản chống đỡ không được mấy lần. Nghe vậy, hải tệ bẻ ở cảm thấy khoan khoái rất nhiều, nói rằng, đúng đấy, lao tử không phải thua với ngươi, mà là thua với thời gian. Thời gian sao cu nở dê không phải là không thể chiến thắng đồ đâu. Lữ Chắc nhưng là cười hì hì, nói ra câu nói này, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Liền ngay cả hải tệ bẻ ở cùng Zezas, cũng đều là trong mắt lóe ra một tia tinh mang. Lữ Chắc nhìn bọn hắn, trên người ấp ủ một luồng ác liệt cực kỳ khí thế, phảng phất có thể đem thiên không đều đâm cái lỗ thủng thua với thời gian, chỉ có điều là ngươi không đủ cường mà thôi, nếu như đủ mạnh, thời gian cũng sẽ ở trước mặt ngươi bại lui. Ta, là không bị thua cho bất kỳ sức mạnh. Câu nói này nói xong, liền ngay cả tựa hồ mãi mãi cũng là hờ hững cười khẽ Robin. Đều là thán phục một tiếng, nói rằng, đây chính là so với leo lên thế giới đỉnh cao càng truy hệ nở khó khăn đây. Hai tệ bẹ ở nhìn Lữ Trác, nguyên bản đối với Lữ Trác liền có một tia bội phục, thời khắc này nhưng triệt để đã biến thành kính phục. Hán bội phục chính là sự phong độ này, loại này đối với hết thể đều không có gì lo sợ khí chất. Sạc, cu nở dê cũng giống như thế. Lữ Trác nghe xong Robin, nhưng khả khả cười, ở trên mặt nàng hôn một cái. Nói rằng, không, hay là so với leo lên thế giới đỉnh cao đơn giản nhiều lắm. Thời gian trái cây ta đều gặp diện, nhưng đáng tiếc không có được. Mà này M.E.I. trăm năm đều không chết gọ rộp sẩy, e sợ thực lực chính là đạt đến loại trình độ đó đi. Vừa nhắc tới gọ rộp sẩy, bầu không khí nhất thời chính là hơi ngưng lại. Ở mảnh này trên biển rộng, liền ngay cả bọn hắn tứ hoàng, nói chuyện cũng đều là tách ra gọ rộp sẩy. Nay tựa hồ là áp ở trên đầu vạn cân cự nham, khiến người ta căn bản không có sức chống cự, chỉ có thể mang tính lựa chọn đem quên mất. Mà sát trong mắt, nhưng là lóe qua một tia sự thù hận, bởi vì gõ rột sấy là giết chết dô dơ ke cờ âm ở đầu hải tệ bè ở cu nở dê là chân mày cao lại, trầm tư. Ngươi mới vừa nói thời gian trái cây sao bẹ mãn lại đột nhiên đánh vỡ nặng nề bầu không khí, sắc mặt bình thản nhìn Lữ Trác. Khiến người ta không biết nội tâm hắn đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Lữ Trác gật gật đầu, có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc không có tới tay a sức mạnh kia, làm sao lại như vậy dễ dàng liền có thể tới tay. Ta cu nở dê đồng dạng từng thấy, bất quá hẳn là giống như ngươi, không có chảo được nó. Bẽ màn thản nhiên nói. Lúc này, hải tệ bẽ ở nhưng là đột nhiên mở miệng, nghiêm nghị nói rằng, thời gian trái cây ta không biết, đúng là không gian trái cây sức mạnh người nắm giữ. Ta gặp một lần không gian trái cây tất cả mọi người đều là con ngươi co rụt lại, nhìn chằm chằm hạ tệ bẻ ở, thậm chí quên hai tệ bè ở thân phận. Thời gian trái cây, không gian trái cây, là đứng hàng hết thể trái ác quỷ đỉnh điểm hai loại sức mạnh. Được tùy ý một cái, cũng có thể trực tiếp tiếp cận vô địch, Lữ Trác suy đoán, một bước trở thành đỉnh tiêm tứ hoàng đều là có thể hẳn là cùng dô dơ chịu đến ám hại trên lề cờ hờ thơ y gian không xa. Buổi tối ngày hôm ấy, hai cái bóng đen đến đánh lén lao tử, bị lao tử đẩy lui. Hai tệ bè ở trong mắt mang theo nghiêm nghị, phảng phất nghĩ tới điều gì đáng sợ một màn. Lữ Trác không nhịn được hỏi, nói không chắc chỉ là không gian trái cây chi nhánh, tế lẹ bọt trái cây loại hình đây, lại nói tế lẹ bọt trái cây sức mạnh, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ giang ngộ từng thấy, là chính phủ không một thành viên. Nghe xong Lữ Trác, hải tệ bẻ ơ lắc lắc đầu, trầm giọng nói, lao tử con mắt không thể làm mù, sức mạnh kia tuyệt đối là không gian trái cây, không có sai. Có thể bằng không thoáng hiện đến lao tử trước mặt, trực tiếp đem không gian đều cắt ra. Nếu không là lao tử chấn động trái cây đồng dạng có thể đập vỡ tan không gian, e sợ thật sự liền bị ám hại rồi cha, còn có chuyện như vậy, chúng ta làm sao không biết mát cô cái chán hiện ra một tia mồ hôi lạnh, ngẫm lại cảnh tượng đó liền có thể sợ, đột nhiên có người vọt đến trước mặt ngươi, hơn nữa là vượt Việt không mà đến, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ toàn bộ đều là không cách nào phát hiện. Dẹt dẹt gật gật đầu, trầm giọng nói, sẽ không có sai. Nếu như không phải không gian trái cây, làm sao có khả năng đánh lén đến rô rơ thuyền trưởng? Nói cách khác, không gian trái cây là ở thế giới chính phủ trên tay, này không phải là tin tức tốt gì. Bất quá, may mắn chính là thời gian trái cây hay vẫn là vô chủ, nếu là này hai loại sức mạnh đều bị được, khủng sợ bọn hắn liền năng lực triệt để trưởng không thế giới. Hai tệ bè ở uống một hớp rượu, lạnh lùng nói. Nghe bọn hắn, Lữ Trác túi đầu, đang trầm tư. Thập đại đỉnh tiêm siêu nhân hệ, thời gian, không gian, luân hồi, linh hồn, sinh mệnh, tử vong, chấn động, máy móc, tệ lẹ bọt, phiêu phiêu. Thập đại đỉnh tiêm động vật hệ, thần long, bất tử điểu, đại phật, bạch hổ, huyền vũ, thiên sứ, ác ma, thao thiết, cùng kỳ, bắt kỳ đại xà. Thập đại đỉnh tiêm tự nhiên hệ, quang minh, hắc ám, không khí, oanh lôi, loẹ loẹ, thiêu thiêu, hư vô. Thủy thủy, đóng băng, dung nham. Hiện nay, tựa hồ có một nhiều hơn phân nửa, đều đã kinh hiện thế. Mà mặt khác một nửa, nếu như đều nắm giữ ở thế giới chính phủ trong tay, nào sẽ đáng sợ dường nào những này trái cây, mặc dù là yếu nhất một phần, QNZ năng lực dễ dàng một bước trở thành đại tướng thực lực, mạnh mẽ dường như hắc ám, không khí loại này tự nhiên hệ, một bước đẩy lên tứ hoàng đều có khả năng. Mà đáng sợ hơn, nhưng là thời gian không gian sinh mệnh tử vong này vài loại, mỗi một loại hầu như đều có thể nhượng sức mạnh thẳng tới thế giới này cao nhất. Quên đi, lão tử mặc kệ những này, đều giao cho các ngươi những người trẻ tuổi này hảo. Hai tệ bè ở đột nhiên thay đổi nặng nề sắc mặt, cười ha ha một tiếng. Sắc nhất thời sắc mặt một đổ, nói rằng, ta cũng lười tiếp loại nhiệm vụ này, ngược lại ta đã tìm tơ y người nối nghiệp. Vì à tiểu tử kia thật không tệ. Lữ Trác nắm tóc, cười hì hì. Dẹt dẹt nhất thời ánh mắt sáng lên, nói rằng, ngươi gặp phì không nhưng thấy quá, còn thuận lợi huấn luyện bọn hắn mấy lần, tiềm lực vô cùng. Nghe xong câu nói này, sắt trong mắt lóe ra ánh mắt mong chờ. Không biết lúc nào mới có thể cùng ngươi gặp mặt đây, phì, nên rất sắp rồi đi. Chờ ngươi tiếp nhận, ta QNZ là có thể về hưu A.